Chương 473, thiện biện kim bối tải. Cái này ngươi ai kim bối tải vẻ mặt cầu xin, phát giác Tiêu Vân quyết tâm để hắn khi phàm nhân thành thành chủ, chỉ có thể thở dài mở miệng lần nữa, tốt á đệ tử kim bối tải tuân mệnh chính là. Thật đúng là để Tiêu Vân đoan chúng, kim bối tải như vậy ra sức xây thành trì, xác thực muốn thi triển quyền cước làm lớn một phen. Kim bối tải đã sớm tính toán tốt, đợi đến phàm nhân xây thành tốt về sau, liền trong thành xây dựng một nhà thuê công hội. Sau đó lại mở một nhà hãng giao dịch. Thuê công sẽ là vì phàm nhân chuẩn bị, tuy nói giai đoạn trước phàm nhân không có bao nhiêu ngân lượng, nhưng hơn một năm nửa năm, đợi đến mấy vạn phàm nhân đê u giàu lên, võ bạc lớn còn không liều mạng hướng túi bên trong tiến về phần hãng giao dịch nhà, đây là vì phần thiền tông bên trong hơn 60.000 đệ tử chuẩn bị. Kim bối tài cũng không có ý định ham hố, chỉ cần có thể từ mỗi người trên thân kiếm lấy vạn 8.000 khối linh thạch, kim bối tài liền thỏa mãn. Nhưng mà, kim bối tài cái này tính toán, xem như triệt để bị Tiêu Vân phá hủy. Có lẽ là kim bối tài thất lạc, để Tiêu Vân ẩn ẩn nhìn ra một điểm manh mối, chỉ gặp Tiêu Vân háng giọng một cái, nhặt nói, kim bối tài, nếu như ngươi thật không nguyện ý lời nói, cái kia vị trí này ta liền an bài cho Hàn Mộng Điệp A nghe nói lời ấy. Kim bối tài trên mặt sầu khổ chi sắc lập tức tán đi, mắt nháng lửa liên tục gật đầu, cho nàng, ta cũng cảm thấy Hàn Mộng Điệp thích hợp nhất. Tông chủ ngươi nhìn à, Hàn Mộng Điệp thủy trung âm mặt lạnh lùng, ai nhìn thấy không sợ chỉ bằng điểm này, coi như muốn phạm sai lầm đệ tử, đều muốn cân nhắc một chút Hàn Mộng Điệp có đáp ứng hay không. Ngươi thật cảm thấy như vậy? Tiêu Vân có chút nghiêng đầu, dùng khỏe mắt quái dị nhìn xem kim bối tải. Đương nhiên, tông chủ ngài chờ lấy, ta hiện tại liền trở về thông chi Hàn Mộng Điệp, để nàng đảm nhiệm phàm nhân thành thành chủ. Kim bối tải tựa như sợ hãi Tiêu Vân đổi ý, kẹp lấy bản vẽ bước nhanh chân liền hướng về phần thiên tông chạy tới. Nhìn xem kim bối tài lắc lắc ung dung béo dạng, Tiêu Vân nhẹ giọng ho khan một tiếng, đối kim bối tài cao giọng nói, vậy ngươi liền thông chi đi thôi. Ta là không quan tâm ai làm thành chủ, dù sao 1 triệu khối hạ phẩm linh thạch cho ai đều là cho. Một câu nói kia, lập tức để chạy ra hơn 20 mét kim bối tài đột nhiên run lên, đứng tại chỗ trọn vẹn ngu ngơ thời gian 3 cái hô hấp. 1 triệu linh thạch kim bối tài đột nhiên xoay người qua, mắt nhỏ bước lên tinh chỉ nhìn Tiêu Vân, hung hăng nuốt dưới nước bọt, lần nữa hỏi, Nam Giao đương nhiên được rồi, ngươi cũng đừng bút tích, nhanh lên đem việc này nói cho Hàn Mộng Điệp đi, nói không chừng nàng một cao hứng, còn có thể thưởng ngươi cái 110 khối linh thạch xem như để trước phí cái kia. Tiêu Vân cười quái dị nói, 110 khối 1 triệu khối, cái này chênh lệch cũng quá cách xa. Kim bối tài hầu kết trên dưới giật giật. Trên mặt nịnh nọt mỉm cười hấp tấp chạy trở về, đối Tiêu Vân không người cúi đầu, thần sắc trong nháy mắt nghiêm túc, nói ra, tông chủ à, ta cảm thấy Hàn Mộng Điệp có chu tờ không đáng tin cậy. Lời vừa ra khỏi miệng, lập tức để Tiêu Vân cùng Trúc Kiếm, Hạnh Hoa 4 chu cười khúc khích. Đừng cười à, Hàn Mộng Điệp khi thành chủ thật không đáng tin cậy. Kim bối tài chăm chú cau mày, cùng vừa rồi hoàn toàn tưởng như hai người, lại nói, kỳ thật, tông chủ ngài nhìn người là chuẩn nhất. Trong thiên hạ cũng chỉ có ta kim bối tài thích hợp nhất. Các ngươi cũng đừng nghĩ sai, ta không là hướng về phía cái kia 1 triệu linh thạch đi, mà là ta thật có năng lực. Có cái gì không đáng tin cậy vừa mới ngươi không cũng đã nói, Hàn Mộng Điệp cái kia 1 chương âm hàn chi cho, đủ để chấn nhiếp tất cả phần thiên đệ tử á, như ta thấy ngươi nói vậy có đạo lý. Việc này quyết định như vậy đi à? Không thể, tuyệt đối không thể. Kim bối tài một mặt nghiêm túc, nói lần nữa, tông chủ ngươi muốn à? Hàn Mộng Điệp dung nhan khuynh quốc khuynh thành đủ để mê đảo chúng sinh, nàng sao có thể làm thành chủ đâu? Ngài là không biết à, vài ngày trước ngài bế quan, Hàn Mộng Điệp thay thế kiểu phó tông chủ kiểm trắc mới nhập tông đệ tử, thế nhưng là một lần đưa tới bạo loạn. Ngày đó, ta cho tới chưa phế đi sức 9 châu 2 hổ, mới tìm tơ y mấy ngàn người kiến tạo thành trì. Ngươi nói những người kia đê ú đi đâu? Toàn bộ đi xem Hàn Mộng Điệp. Cái này đây có gì không tốt? Nói không chừng Hàn Mộng Điệp có thể bằng vào mỹ mạo, dẫn tới bên cạnh nước tán tu gia nhập phần thiên tông cái kia. Ngươi đừng nói nhảm, nắm chặt thời gian đi cáo chi Hàn Mộng Điệp á. Tiêu Vân cố nén ý cười, để ép thanh âm ra vẻ không kiên nhẫn bộ dáng. Ai ngờ Tiêu Vân lời mới vừa ra miệng, kim bối tài bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền nâng quá đỉnh đầu, hô lớn, tông chủ, hồng nhan họa thủy, hại nước hại dân a. Hàn Mộng Điệp nếu là làm thành chủ, phàm nhân thành tất loạn, phần thiên 60.000 đệ tử không một có thể an tâm tu luyện. Phủ thành chủ bên ngoài, thế tất bị vạn người vòng vây. Ngài liền để nàng trường cư biệt viện, quản lý trăm vị nữ tu mới là tốt nhất sách ra. Tiêu Vân nào nào, vẫn thật không nghĩ tới Kim Bối Tài như vậy có thể nói thiện biện, vừa muốn mở miệng tiếp tục hí đùa một cái Kim Bối Tài, lại bị đi tới một người ngạnh sinh sinh nuốt xuống lời nói. Kim Bối Tài, ngươi nói ai là hồng nhan họa thủy, ai lại hại nước hại dân, lời nói không mang theo mảy may tình cảm, để cho người ta nghe chi đô dùng mình không rét mà run. Lại nhìn Kim Bối Tài, bị dọa cổ co rụt lại răng đê u đang run rẩy. Hôm nay không nói rõ ràng, ta lột ngươi ra. Hàn Ngộng Điệp trừng mắt hai mắt, đi vào Kim Bối Tài trước người hai tay chống nạnh, phẫn nộ mở đường. Phát giác bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên, lại nhìn thấy Kim Bối Tài mặt mũi tràn đầy sợ hãi, một chữ đê u không dám nói ra, Tiêu Vân cảm thấy trò đùa có chu tờ quá trớn. Cái kia Kim Bối Tài y tư là khuyên bảo ta, tuyệt không thể bởi vì nữ tử dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, liền bị che đôi mắt cùng tâm trí. Nếu như một mực ham nữ tử sắc đẹp, nhất định hội tông diệt thành phá. Tiêu Vân cũng không quá am hiểu lập hoang ngôn, cũng chỉ có thể thuận Kim Bối Tài lời nói bên trong ý tứ giải thích một phen. Hàn Ngộng Điệp khẽ rời đi thân thể mềm mại, nghiêng đầu nhìn một chút Tiêu Vân, phát giác Tiêu Vân thế đứng phong dòng, không có có gì không ổn địa phương. Hàn Ngộng Điệp lại xoay người qua đối Kim Bối Tài nói, hôm nay có tông chủ vì ngươi giải thích, ta liền tha cho ngươi một lần. Còn dám có lần sau lời nói, ngươi cái kia một thân thịt mỡ, ta hội từng đao cắt đứt xuống đi. Kim Bối Tài bận rộn lo lắng nhẹ gật đầu, đứng người lên hướng về phía Hàn Ngộng Điệp túi đầu không lưng cười làm lành lấy. Hàn Ngộng Điệp ép lửa giận, mắt lạnh nhìn Kim Bối Tài hỏi, còn có một chuyện, ta biệt viện Lu Cờ Na Ho có thế xây xong rất nhanh, rất nhanh. Không ra ba ngày, ta nhất định khiến ngài vào ở đi. Kim Bối Tài xem như thật sợ, có đôi khi Kim Bối Tài cảm thấy, trước mắt cái này lạnh mặt nữ la sát so Tiêu Vân đều đáng sợ. Tối thiểu nhất Tiêu Vân không hội giết hắn, nhiều lắm là cũng chính là hơi thêm trách phạt một phen liền xong việc. Mà trước mắt cái này mặt lạnh Hàn Ngộng Điệp thì lại khác, thật muốn chọc giận Hàn Ngộng Điệp, nói không chừng thật hội giống nàng nói như thế, từng đao đem hắn thịt cắt đứt xuống tơ y tốt, việc này như vậy coi như thôi. Đợi phàm nhân xây thành tốt, Kim Bối Tài liền là thành này thành chủ. Tiêu Vân lời nói dừng một chút, nói lần nữa, vừa lúc mọi người đều ở nơi này, ta muốn nói với các ngươi hai chuyện. Chuyện thứ nhất, về sau đệ tử tu vi đến cổ linh hậu, không thể tùy tiện tiến vào yêu phạt đỉnh. Chuyện thứ hai, tiếp xuống một tháng ta còn hội bế quan. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.